Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái chủ đề là chúng ta có thật sự hiểu biết một điều gì đó. Có thật sự không? Chẳng hạn như là cái từ, danh từ như là chữ chỉ và quán. Dù chúng ta có giải nghĩa là chỉ là dừng, quán là thấy biết, nhưng mà chúng ta đã có rõ ràng cái kinh nghiệm đó ở trong tâm chúng ta chưa? Nói thật sự ra nhiều khi tôi cũng chưa có hiểu nữa, chứ không phải là tất cả các bạn, cho nên chúng ta cũng đừng có lo là chúng ta không hiểu, bởi vì không hiểu là cái chắc. Có những từ mà sau này để chúng ta nói về thiền, ở đoạn sau thì chúng ta thấy rằng không phải là khó hiểu, nhưng mà chúng ta không hiểu gì hết. Mà nếu mà chúng ta biết cái chỗ không hiểu đó thì chúng ta sẽ hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cái chỗ chúng ta không hiểu á, thì sau này giả sử chúng ta có hiểu, chúng ta cũng lầm, không biết là mình hiểu hay là chưa hiểu, hay là chúng ta sanh ra nghi. Hoặc là có khi chúng ta biết mà sanh ra như là chưa biết. Cái điều đó nó lẫn lộn, bởi vì cái chỗ thấy biết mà bên trong nó không phải là như bên ngoài. Ví dụ bên ngoài chúng ta thấy biết một cái gì đó, thì họ có thấy không? Mình nói thấy. Nhưng mà trong khi mình nói thấy một vật đó, nhưng mà thật sự cái tâm mình nó không chú tâm vào đó đâu. Có khi là vừa thấy cái rồi nó qua chỗ khác, hoặc là nó sau đó. Rồi mình nói, ví dụ như cái cục đá này cái hình gì, thì mình phải nhìn lại mình coi nó là cái hình gì, hoặc là loại cục đá gì, ví dụ đó. Rồi chúng ta muốn coi kỹ lại, đó là cái chỗ mà lúc đầu chúng ta thấy nó không rõ. Như tôi thì ngay từ đầu tôi thích một cái gì đó, chẳng hạn như những cái câu kệ của Phật. Thật sự là tôi thấy mình rất là thích, rất là coi như là mình đọc, mình thấm thía, mình sau đó, mình sâu xa lắm. Nhưng mà nếu hỏi hiểu thiệt sự là tôi không hiểu. Ví dụ như bảy cái bài kệ đầu mà tôi học á, bởi vì tôi thích tụng đọc những cái câu kệ mà nó giống như là kệ truyền pháp vậy đó. Dù bảy cái câu đầu của bảy vị Phật đó là tôi học nó rất lâu. Nghĩa là kể là tôi học lúc mà tôi còn rất là trẻ. Nhưng mà tôi không hiểu gì cả, nhưng mà tôi lại thích tụng đọc. Nhưng mà sau lần lần rồi tự nhiên nó hiểu. Ví dụ như nói bài kể đầu tiên là gì? Cứ đọc đại đi. Nghĩa là nhân tùng vô tương trung thụ sinh, do như quyển do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô, tội phúc giai không vô sở trụ. Tức là thân thụ sinh từ trong vô tướng, dối giá như mọi bóng in hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tội phúc điều không không sở trụ. Thường thì bãi vị Phật là bắt đầu từ Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, rồi tới Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp Ba và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Như là câu kệ tôi nói đó, nhân tùng vô trương tương trung thụ sinh, do như quyển do như hình tượng. Có bác con chó cột lên không? Cột hai con thì nó mới im. Nghĩa là thân thụ sinh từ trong vô tướng, tức là cái thân mình đấy. khi mình nghĩ là Phật nói là nó thọ sinh từ ở trong cái tướng mà mình không thể thấy được, tức là mình nói như là tướng không hay là không tướng mà nó sinh ra, tức là nói cái như là cái ban đầu hết á. Cái ban đầu tức là kêu bằng cái vô minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong đó. Trong cái vô minh đó, nó sanh ra những cái bóng dáng của nó. Bóng dáng, cái chập trùng, cái ảo ảnh, cái tính chất chuyển động và cái tần số của nó. Và nó đông đạt lại. Nhưng mà lúc đầu nó là cái khoảng không thôi. Nhưng mà khoảng không có lẽ là nó đạt lại. Nó ngưng tụ lại. Nói theo cái khoảng giữa, tức là cái tưởng nó sanh ra. Tưởng trừng thành quốc độ đó. Cái tư tưởng, lúc đó không phải là có người tư tưởng, mà tất cả cái tưởng tri tổng thể của pháp giới mênh mông đó, nó chỉ là một thôi, và nó ngưng tụ lại, nó thành ra vật chất. Cũng như ví dụ như bây giờ mình luyện kiếm tiên á, mình tưởng tượng một cái lưỡi kiếm từ ở trong miệng mình nó bay ra. Ví dụ người ta ngồi, người ta quán tưởng có một lưỡi kiếm ở trong miệng, người ta hít sâu, người ta nhắm mắt rồi người ta cái tư tưởng ở trong này có một cái kiếm chừng cỡ hơn một tấc tàu vậy, nó có chút xíu từ trong nó bay ra. Đó là người ta sanh ra một cái tư tưởng, ta tưởng như vậy đó. Dĩ nhiên là lúc đầu người ta tưởng không có thật đâu, ta tưởng có lẽ nó như hư không thôi, nhưng mà người ta ở trong đó người ta biết cái không khác, tức là ta biết là cái cây kiếm nó không phải là một vật khác, không phải là một cục đá hay là một cái cây, nhưng mà nó là cái kiếm. Nhưng mà người cái tưởng nó chưa hình thành. Khi mà cái tưởng hình thành rồi thì người ta cứ hít vô, người ta tưởng ra cây kiếm. Ta tưởng một thời gian như vậy, theo như sách vở luyện tiên người ta nói, thì cỡ chừng nửa năm trở lên thì mình thấy mờ mờ một cái dạng cái kiếm. Và sau này nó thành thật. Sau 1-2 năm thì cái kiếm đó nó trở thành thật. Bởi vì từ ở trong người mình nó chạy ra, cho nên khi nó đông đạt lại thì nó là cái tưởng. Dù cái tư tưởng mình cũng có thể điều khiển nó, mình điều khiển. Nó bay đi tới đâu đó. Ví dụ như tôi thì tôi biểu nó bay tới lên, nó đi tỉa cây rừng, nó chặt rừng hay là nó trồng rừng. Còn người ta thì người ta biểu mày đi giết cái thằng đó đi, cái thằng đó nó thù quán hay gì đó, đó ta. Cho nên cái tư tưởng nó sanh. Cho nên nói đó là để nói cái phần thô thôi, chứ còn sanh ra cái thế giới vạn vật này, nó sanh một lần từ thời mà gọi là kiếp không á. Kiếp không rồi tới kiếp thành, kiếp trụ. Trong kiếp không đó nó tới kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại. Sau này mình sẽ đọc kỹ Kinh Hoa Nghiêm và mình sẽ nói rõ cái chỗ hình thành cái vũ trụ này. Do từ miệng của Đức Phật trình thuyết ra. Chứ không phải là ai nói hết á. Không ai mà biết mà nói chuyện đó. Giả tí như cái này có biết thì người ta biết ở trong một giai đoạn nào đó thôi, trong một thời kỳ nào đó. Cũng như con người mình nói từ thời kỳ đồ đồng, đồ đá, rồi trước đó, sau đó. Rồi khỉ nó thành ra người rồi này kia đó, như là Đạo Quyên nói đó. Thì cái chuyện đó là mình nói. Còn trước đó thì như Chúa thì họ cũng nói khác, và Phật thì cũng nói khác. Những tôn giáo người ta nói khác. Cho nên mình không có nói cái nào trúng trặc, nhưng mà cái đầu tiên thì gọi là cái do tư tưởng mà nó sanh ra vật chất. Cho nên nói là giác khải tánh viên trừng giác nguyên diệu. Nguyên minh chiếu sanh sở, nó bắt đầu như vậy đó. Nguyên minh chiếu sanh sở, sở là cái tùy thuộc. Cái sở cũng như là cái bóng của nó vậy, cái bóng của một sự thật. Hay là mình nói với một cái tính chất nghĩa là như một cái sở hữu tri, mình biết về một cái gì đó và mình tự hào về cái biết đó, mình sẽ gọi là sở tri, và nó do đó cái mình cho đó là thật và mình tin, mình tự hào đó, nó thành ra một cái ngã thức, tức là mình là cái chỗ đó, cái đó là mình. Cho nên khi mình nói ra điều đó, mình không có chịu ai cãi, ai nói sai thì mình không chịu, bởi vì mình biết cái đó của mình. Dạ như vậy đó. Cho nên nó sở lập thì chiếu tính vong, dù bứ mê vọng hữu hư không y không lập thế giới. Cái mê vọng nó thành ra cái không gian, không gian mê đó. Không gian mê là không gian của thức, và thực sự là nó cũng lẫn lộn cái không nguyên lý đó. Cho nên nó mê vọng hư không y không lập thế giới, rồi cứ tưởng trần thành quốc độ tri giác nải chúng sanh. Nó từ từ nó sanh dậy. Nhưng mà chư Phật thì nó tóm tắt thôi. Như nói nhân tùng vô tương trung thụ sinh, do như quyển do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc giai không vô sở trụ. Hay là khởi chư thiện pháp bản thị quyển, tạo cho ác nghiệp diệt thị quyển, thân như tụ mạc, tâm như phong, quyển xuất vô căn vô thật tánh. Tức là khởi mọi pháp lành vốn quyển không, gây bao ác nghiệp quyển tương đồng, thân như đóng bụi, tâm như gió, quyển xuất không căn thật tánh không. Là Đức Phật nói bây giờ mình làm thiện làm ác thì nó cũng như hư không mẹ. Nhưng mà cái hư không này là do chư Phật thấy, cũng như giống như là mình nhìn ở trong một cái kiến gì đặc biệt khoa học á, thì mình thấy tất cả các vi sinh vật hay là có một cái khối lượng đó, mà mình thấy những cái năng lượng, những cái sự chuyển động, nghĩa là cũng như là mình thấy về cái thể điện tử vậy đó. Cho nó chưa có, mình thấy nó là cái khối ví dụ nước, nhưng mà mình thấy thành ra những phân tử của nước vậy đó. Nhưng mà đó là con mắt của khoa học hay là con mắt của Phật, và cái chứ còn mình thì mình không thấy gì đó. Cho nên nói đây là nói cái biết và cái không biết. Cái biết là mình chỉ tin, mình tin, mình tưởng, mình biết thôi. Thì trong bài kể chư Phật á, là tôi học thuộc hồi xưa, tôi ưa tụng đọc. Và sau này tới 33 vị tổ sư, từ Đức Phật đến Ca Diếp, đến A Nan, Thương Na Quở, Tu Ba Cúc Đa gì đó. Rồi tới Bồ Đề Đạt Ma, rồi tới cuối cùng, tới 6 vị tổ Trung Hoa, Huệ Năng đó. Thì là mình học mỗi vị một bài kệ thì tôi học thuộc hết. Cho nên tụng đọc tự nhiên mình thấy, thực sự ra mình không hiểu gì, nhưng mà sau mình đọc trong cái tâm mình thấy nó sướng lắm. Nó có một cái gì nở ra, nó rõn nở ra, và nó trở thành lần lần nó trong suốt. Một cái gì mà mình không thể định hình được, mình không thể biết là cái gì ấy cả, nhưng mà mình thấy trong người nó khát, khát lần lần lần. Rồi đến lúc nào mình mới thấy cái chỗ khát đó là gì, đó thì đến lúc đó gọi là mình hiểu. Còn cái hiểu nhỏ nhất rồi, ví dụ như mình thấy cái này không, thì mình nói thấy, tôi thấy, thấy à. Nhưng mà mình nói thấy vậy chứ, thì mình nói vậy chứ, rồi cái tâm của mình nó chạy chỗ khác, nó không rõ ràng. Cho nên hỏi nó làm sao, thì mình tự nhiên mình nhớ, tôi thấy cục đá, nó nâu nâu, đang đang gì đó. Nhưng nó có đúng vậy không? Thì tự nhiên mình nghi, mình không biết đúng hay không, để tôi nhìn lại coi. Tức là mình phải nhìn lại. Thì mình thấy cục đá này không phải, nó giống như nó có những cái văn văn, nó giống như sóng, nó giống như có chỗ, nó chỗ tráng, chỗ đậm, chỗ lợt hay này kia. Nó rất là, nó nhiều màu. Chỗ này cũng thấy vậy chứ cũng là 4, 5 màu, 5, 6 màu. Chứ không phải. Thì mình mới coi kỹ lại. Nhưng mình coi kỹ lại thôi, rồi hỏi cục đá đó, nó hình gì, thì nhiều khi mình thấy nó dài dài giống như trái xài, nhưng mà coi kỹ thì nó không thể hình, nó giống như một cái hình tam giác mà không phải, góc dài cái lực chiều này nó cong đó. Nhưng mà điều giả tỷ người ta tỉ mỉ người ta hỏi mỗi cái thì mình đều không mình coi mình không thể nhớ hết được. Còn ví dụ như nếu mình quan sát kỹ lưỡng thì mình biết thì mình nhớ. Cho nên ở trong này nói như là đâu rồi cái miếng giấy rồi rồi hả? Chúng ta có thật sự hiểu biết một điều gì đó không? Bởi vì chúng ta nói hiểu là chúng ta hiểu mỏng lắm. Cũng như bây giờ nói chúng ta có hiểu thiện ác không? Chúng ta nói hiểu. Nhưng mà biểu chúng ta diễn dịch lại, nói rõ ra thì chúng ta lúng túng, không rõ ra. Bởi vì chúng ta hiểu cái hiểu đó, nhưng mà chúng ta không rõ ràng, không biết thật. Cho nên chúng ta, ví dụ chúng ta nói hiểu thiện, nhưng mà chúng ta cũng rất ít làm thiện. Hiểu ác, nhưng mà chúng ta không rõ ràng là làm ác. Có khi chúng ta làm ác, chúng ta nói hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn làm ác. Thì không phải là chúng ta hiểu. Ví dụ như bây giờ, nếu mình có cái ý tu về thiện ác á, thì mình mới hiểu. Ví dụ những điều gì mà mình nghĩ ra, ví dụ như tổn hại đến người, hay là mình có ác ý đến người, mình làm cho người ta khổ, mình làm hại người, thì tự nhiên mình sợ, mình dừng lại, mình không nghĩ. Mình không nghĩ, cho nên không bao giờ mình làm. Ví dụ chẳng hạn như mình tức giận ai quen thì mình muốn nói xấu người ta, mình muốn vu oan giá họa người ta cái gì đó, thì tự nhiên mình sợ, mình biết cái nhân quả này khủng khiếp lắm. Mình làm thì nó thỏa mãn một chút xíu, nhưng mà nhân quả này mình không biết trả mấy đời cho nó hết. Cho nên do như vậy, cái người mà nói cái người tu thôi chứ người ngoài thì mình không cấm được. Người tu hay là người Phật tử thì người ta thà chết chứ người ta không có làm. Nhất là mình không có vu oan giá họa cho ai. Mình nghĩa là mình cũng không có nghĩ lỗi người khác. Đó là những điều ác đầu tiên, cái tâm mình á. Bởi vì cái ác đó sao là bởi vì từ cái bản ngã, từ có cái thực ngã của mình đó, mình tưởng mình nghĩ như vậy. Mình biết mình có người nghĩ và cái nghĩ như vậy nó tạo cái nhân quả rất là đặc cứng. Và sau này mình trả lại khủng khiếp đó, cái này diễn dịch lâu. Còn mình nghĩ cái thiện á, thì tự nhiên mình làm bất cứ điều thiện nhỏ lớn gì mình cũng làm. Cho nên mình gọi là hiểu biết được lời Phật dạy. Tức là chư ác mặc tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Tức là tất cả ác thì không được làm, không nên làm. Chư ác mặc tác, không làm tất cả việc ác. Chúng thiện phụng hành, hãy làm tất cả việc thiện. Mình không biết điều gì ác, điều gì thiện, nhưng mà nếu mình nghĩ điều này ác thì mình đừng làm. Đó là cái khởi đầu, rồi sau đó mình mới học, học kỹ bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều ác. Nếu mình học thì nó thực sự mình làm hoài, mà cần lúc mình đó. Cho nên cũng giống như mình tu lần lần hết tất cả những cái tâm vọng, thì nó lần lần nó mới giảm thấy cái ác, nhưng mà nó còn cái vi tế. Rồi mình mới đạt vào trong tất cả những từng thiền, nghĩa là vượt qua tất cả những cái cảnh thế gian, mình được cái cảnh thiện tâm ở sanh chư thiên. Rồi mình vượt qua tất cả những cái cảnh thiên giới, mình mới sinh vào cõi sắc giới, có cõi thiền, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. Nhưng mà mỗi cõi thiền thì nó đi lên cái cõi đó, thì ở trong đó thì nó thiện với chỗ đó thôi, chứ mà nó so với cõi trên thì nó ác. Đó. Cho nên do vậy mình bước tiến bộ. Nhưng mà nói đến điều này là nói cái điều mà mình hiểu biết và mình hành động, mình thực hành. Thì cái biết và cái hành này nó là một, thì nó mới là biết thật. Cũng như hỏi, ví dụ như hồi đó người ta hỏi, cái anh đó nói mày biết bơi từ lúc nào? Tôi nói tôi biết bơi lâu, mấy năm rồi. Nhưng hỏi hồi đó là bao giờ? Các anh nói hỏi thật kìa, tôi nói vào một cái bữa trưa đó, vào cái khoảng tôi, cái tuổi tôi đó, tôi nhảy xuống sông đó. Nó không phải, cái đó là mày nói về thời gian mày, chứ còn không phải là mày biết bơi. Sau này tôi mới nhớ là tôi thật sự tôi không biết tôi bơi, bởi lúc tôi nhảy xuống hầm rồi tôi đập cái đường tự nhiên nó bơi thôi. Chứ khi mà giữa cái không biết rồi cái biết đó tôi không thấy được, cho nên sau này tôi làm lại, nhưng mà tôi cố nhớ thôi. Chứ không có nhớ, bởi vì lúc mình nhớ lại mình không biết được. Cho nên cái này sau này mình nói về thiền, về chỉ, về quán, thì mình cũng nói những cái đường nét mà nó rất là mơ hồ. Nhưng mà thật sự mình phải biết rất là rõ ràng. Nó rõ ràng hơn là biết sự vật nữa. Thì cái đó mình mới đưa vào cái sự tu chứng được. Bởi vì cái biết tức là cái chứng, cái biết mà thật sự sót nút á, thì cái biết đó là trở thành mình. Đó. Cũng như biết cái chữ chữ chỉ và chữ quán, chữ cũng như samadhi hay là vipassana, mình biết cái điểm đó, cái điểm đó là cái điểm dừng, điểm đậm, điểm chuyển, mà mình biết không phải là ở ngoài mình nhìn mà mình cùng ở trong đó. Để rồi mình sẽ nói đó, nhưng mà nói về cái biết một điều gì đó, như là bây giờ mình biết thiện, biết ác, mình biết thiện, nhưng mà mình không có cái tâm làm thiện, thì cái biết mình rất mơ hồ. Bởi vì mình có cái tâm làm thiện thì mình mới biết thiện được. Cũng như nói mày biết cái nhà hàng đó không? Nói tôi biết, nhưng mà hỏi mày ăn chưa thì nói chưa. Chứ là mình biết hình thức thôi. Rồi mình vô trong đó mình chơi, rồi hỏi biết chưa, nó biết, nhưng mà mình chưa có thưởng thức cái món ăn. Mà ngay khi mình ăn rồi mình cũng chưa có rõ ràng cái cảm giác nó như thế nào, cái vị giác nó như thế nào, và mình thưởng thức nó như thế nào. Cái biết mình nó còn nhiều cái sơ hở lắm. Cho nên do như vậy, nếu mình biết cái điều đó ác, nếu mình biết cái ác, thật sự mình không làm cái ác, thì mình mới biết cái ác. Còn nếu mình làm, mình không, mình biết, mình nói mình biết, nhưng mà mình lơ là, rồi mình cũng sẽ làm ác. Bởi vì mình biết mà mình làm á, thì cái biết đó nó sâu. Ví dụ như mình nói, mình nghĩ tới mình nói xấu một người nào đó, mình ghét một người nào đó. Ví dụ mình bất động, mình ghét đó, nó cũng đã là ác rồi. Là bởi vì nó sanh ra bản ngã, nó sanh ra cái đối lập. Mà đối lập là xung đột. Mà xung đột là tự nhiên nó chia thành nhị nguyên. Cái nguyên sơ của cái ác là nó trở thành sự xung đột và tranh đấu, và trở thành, nếu mà bình thường thì tức là mình mất cái chân tánh rồi, mình mất cái tính chất kêu bằng nhất nguyên rồi. Còn nếu xa thì thật sự nó sẽ đưa đi đến từ cái chuyện giành giật, chiến tranh, cho đến thù oán, cho đến đủ thứ lý sự á, nó sanh ra đó. Cho nên do như vậy mình không có nghĩ xấu cho người khác, mình không có nói xấu, và không có, dù ví dụ bây giờ người đó xấu nữa, nhưng mà mình, nếu mà hỏi mình có biết không, biết người đó xấu không, nó biết. Hỏi từ đâu mà mình biết? Bởi vì tôi hoàn toàn không có điều đó. Thành khi mà mình nghĩ người ta xấu, người ta ác, tức là mình đã ác rồi. Mình đồng có nhiều khi mình còn nhiều hơn người ta nữa. Nhưng mà con người mình hoàn toàn mình không có làm ác, không có nghĩ ác, không có nói ác. Thì mà hỏi biết không? Nó biết. Bởi vì cái đó hoàn toàn xa lạ. Tôi biết một cái xa lạ, một cái như vậy. Nhưng mà tôi không bao giờ làm, cho nên tôi không có biết điều đó. Cái biết đó nó trở thành cái không biết, là bởi vì mà hỏi cái biết thiện không? Thì tôi nói cái có, tôi có thiện. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi có cái sự cảm thông người, tôi có thương đến người, thương tưởng người. Cho nên điều đó tôi không làm tổn thương người đó. Đó là cái bậc hạ tới bậc trung thôi. Còn bậc thượng á, thì còn phải cầu nguyện cho người ta. Mong rằng chúng sanh đừng có khổ, đừng có gây khổ lẫn nhau. Nếu có khổ rồi đừng có khổ, có hại nhau rồi đừng có hại nhau, và đừng có làm tổn thương, đừng có sanh ra những cái chuyện thù hèm mất lòng. Mình có cái tâm nguyện vậy đó, thì thực sự bây giờ mình mới trở thành một con người thiện. Rồi với cái lòng từ đó, mình nói có tốt của người không? Mình nói tốt, thương, nhưng mà nó chỉ bề mặt thôi. Đến khi nào mình có cái tâm mà tu tứ vô lượng tâm, tức là mình tu từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm. Nhưng mà cái pháp này thực sự nó rất là công phu. Nó rất dễ, nhưng mà khi mà thực hành á, thì nó phải thành tựu. Khi mình thành tựu lòng từ rồi thì mình mới không có cái ác. Tức là mình thương tất cả, cái tình thương đó không từ đâu hết cả. Nhiều khi mình nhìn một cái cây tự nhiên mình cũng thấy thương nó. Mình nhìn con vật tự nhiên cũng có thương nó. Hễ mình nhìn tới vật gì có cái sanh linh, có sự tồn tại thì mình thương. Từ đầu tiên là mình có sự thông cảm, mình thấy nó khổ, mình thấy tất cả chúng sanh nó tội lắm. Nó bơ vơ, nó đơn độc, mà nó tâm tối, nó mê muội, nó chết sống nó cũng không biết nữa. Cho nên mình tự nhiên mình thông cảm, mình thương. Mình thương nó. Nhưng mà đến cái lúc mà mình cái tình thương mình đầy đủ lòng từ á, thì mình không nghĩ gì hết cả, nhưng mà mình nhìn đâu mình cũng thương, đâu mình cũng thấy cái tình cảm của mình nó mênh mông. Vì thế cho nên mọi người nhìn mình thấy dễ chịu, họ không có khổ. Còn giả tí mình chưa thành tựu cái lòng từ đó thì mình không thể cứu giúp ai, tức là mình không có sự bi. Bi là cái lòng từ nhân lên mạnh mẽ, mình mới cứu giúp với chúng sanh được, gọi là lòng bi. Còn mình làm thiện này kia là mình, nó là do cái phát tâm của mình. Mình biết làm vậy tốt cái thiện này kia mà nó cũng dễ chịu cho mình làm. Chứ cái trạng thái tâm thì nó chưa đúng, chưa đủ. Cho nên cái biết mà mình có làm, có thực hành thì cái biết đó nó mới chín được. Nó mới trở thành cái quả hiện tại và tương lai. Hiện tại thì mình sẽ trở thành mát mẻ, thung dung. Trong đầu mình nó sẽ nhàn hạ, nó sẽ yên vui, nó sẽ không sợ hãi, và lần lần mình sẽ nó an ổn, nó thanh bình. Còn đời sau thì khỏi có nói, dĩ nhiên mình cái, bởi vì bây giờ mình thiện nhưng mà mình cạt cái tâm này, cái thân này là do cái nghiệp trước, quả báo trước cho mình đào thai, cho nên cái chất xác này nó còn rỉ, nó còn mục, cho nên mình đổi nó. Cái công nghệ thì là do mình hiểu biết cái tâm mình, nhưng mà cái chế tác vật dụng ấy, thì cái thân này nó dở, mình phải chết chắc, mình phải mất đi, mình phải hủy diệt đi. Nhưng mà nếu mình có một cái thân thứ hai nữa thì với cái công nghệ cao này, với cái thiện ý này, thì mình sẽ chế tác ra một cái thân kỳ diệu, một thân cũng giống như thân chư thiên hay là thân của tất cả các chư quả trời vậy đó. Đó, hoặc là còn hơn nữa, hơn nhiều tới thân Bồ Tát, thân Phật rồi thì nó kỳ diệu lắm. Đó. Cho nên cái quả báo nó lớn lao lắm, cho cái thiện ác nó vậy đó. Đó. Cho nên tôi khởi đầu là muốn biết mình thật sự, mình có thật sự mình biết một điều gì đó không? Bởi vì cái bài này á, là cái bài thật sự là chánh thức nói về thiền, dạy về thiền. Và thiền này là thiền thứ thật. Thiền thật, thiền nếu mình hiểu thì cũng đủ mình chứng rồi, chứ không phải là đợi mình đến tu. Bởi vì cái quan trọng là cái hiểu, còn cái hành nó là một cái sự cái mong giả, nó là tính chất biểu đâu nó làm đó, mình sai đâu làm đó. Cũng như bây giờ bị quan sát đi thì nó dòm, nhưng mà nó không biết nó là ai, nó không biết cái người quan sát là ai, thì nó có hiểu thì nó cũng hiểu cái thô đâu. Cho nên cái này nó nói con đường chính là cái đích. Khi mình biết đó, mình biết đó là cái đích rồi. Mà mình biết đó là mình đi rồi. Mình khi mình biết tức là mình đã lên đường. Bởi vì cái mình còn trì trệ ở một nơi, một chỗ, một đống đó là chứ mình chưa biết. Còn khi mình biết là mình đã thay đổi rồi. Đó. Cho nên cái vấn đề biết mà chân chính là rất thật. Cũng như cái vị này họ truyền pháp cho vị kia thì chỉ qua cái biết mà họ chứng thôi, chứ họ đâu có tu. Ví dụ như họ nói pháp và bản pháp vốn không, vô pháp với pháp cũng đồng như nhau. Đó là ca diếp truyền cho A Nan, nay đem vô pháp truyền trao, pháp pháp với pháp khác nào khác chi. Họ hiểu vậy là họ đã chứng, họ đã đắc quả rồi. Xưa nay pháp pháp vẫn là, thì A Nan mới truyền cho người thứ ba, xưa nay pháp pháp vẫn là, không pháp không cả cái mà pháp không, làm gì còn có mãi lâm pháp hữu vô pháp lẫn không pháp đầu. Thì họ đấy, khi họ hiểu rồi tức là hiểu cái này, hiểu là chính, hiểu là đến nơi. Cũng như là cuối cùng như Lục Tổ nói đó, nghĩa là bản lai vô nhất vật đó, cái gì đó, cái câu là khởi đầu là gì. Bồ đề bốn vô thọ, nghĩa là bồ đề nó không có gốc, không có gốc rõ rễ dễ cả, là bồ đề bốn vô thọ. Minh cảnh diệt phi đài, cái gương sáng nó không có đài, nó không có cái thể vậy, xưa nay không một vật nào có dính trần ai. Nói thật sự chứ nếu mình ở trong tâm mình thì chuyện đó mình không thể không hiểu được. Nhưng mà nếu mình ở ngoài mình á, mình thuộc về cái tưởng tri vọng tưởng thì không hiểu được. Còn ví dụ như mình muốn hiểu một điều gì là mình ở trong, tức là cái tâm mình nó không có chuyện gì cả, nó vắng teo, nó yên lặng, nó mình coi kỹ nó không có nghĩ gì, nhưng mà cái tâm đó nó là đi vào bên trong, nó là găm sâu vào bên trong. Cũng như giống như mình hiểu về cái hơi thở mình, thì tự nhiên mình nghe trong cái ngực mình, cái tâm mình nó tự động nó cảm giác từ cái ngực trở lên trở xuống đó, rồi nó nghe trong đó, rồi cái hơi thở nó lên xuống, mình biết nó trước khi mình điều khiển nó, mình biết nó. Cho nên cái hiểu biết đó là tự mình hiểu biết, chứ không phải là mình nghe ai nói hay mình hiểu biết. Rồi mình hở, mình ví dụ mình hức vậy đó, mình cũng thấy nó, mình thấy nó bực, nó khó khăn, rồi mình thở dài một cái, hay là trong người mình nó, sau đó mình gọi là hiểu, tức là mình ở trong chính cái chỗ đó nó mới hiểu, chứ không phải mình ở ngoài mình đâu có hiểu đâu. Mình ở trong đó mình hiểu, ví dụ như gọi là mình cảm giác đó, mình có cái nội xúc đó, cái bụng mình phồng ra mình hiểu, bụng mình xốp vô hiểu. Cho nên ở trong cái mềm 16 cái tệ minh sát đó, người ta bị phồng à, xốp à, tức là ở trong đó mình không phải mình theo cái hơi thở không, mà mình còn thấy cái cơ bụng của mình nữa đó. Cho nên kỳ trước có giảng 16 cái tệ minh sát đó, thì mình rất là dễ chứng, mình hiểu kiểu đó là rất là dễ chứng. Tôi thấy cái tu đó không ai mà không chứng được. Bởi vì mình hít vô, mình đã ra thì mình thấy rõ ràng là cái nhân và cái quả. Mình khởi lên là cái nhân, mà nó trả lại là cái quả. Rồi mình thấy cái hít vô và thở ra, thật sự mình thấy cái hơi này nó vô thường. Có khi nếu mà mình ngưng tâm ấy, thì nó không thở được. Và một cái lý do nào đó nó cũng không thở được. Cho nên mình biết, tự nhiên mình cảm, mình biết tất cả điều đó, nhưng mà mình phải ở trong hơi thở đó thì mình mới thấy được. Còn ở ngoài mà mình nghĩ, ở ngoài mình biết thì thuộc về mình nghĩ. Mình nghĩ, mình cái nghĩ thì mình tưởng như là cái đó, nhưng mà không phải cái đó, cho nên gọi là không biết. Nếu mình ở trong mình biết cái cảm giác mình rõ ràng, xíu xíu mình cũng biết nữa, thì thật sự cái biết đó từ vật nó chuyển qua cái chỗ tâm rất là dễ, nó chuyển qua cái chỗ giác ngộ không khó. Nhưng mà ví dụ bây giờ tôi nói không khó thì thật sự nó cũng vô lý. Ví dụ như bây giờ có những người khác không hiểu thì phải thấy nó khó. Và chính hồi trước tôi cũng cảm thấy là tôi rất là khó hiểu. Đó. Thì tôi muốn hỏi cái hiểu đó nó bắt đầu từ đâu? Tức là mình phải ở trong chính nó. Mình muốn hiểu hơi thở thì mình là hơi thở yên lặng. Nghĩa là mình thở vô mình biết, mình thở ra biết. Mà mình biết không phải là mình biết nó, mình không phải mình đếm nó. Nhưng mà thật sự nó vừa thở là mình biết nơi đâu. Cái biết đó yên lặng, nó không có khởi cái tri, không có khởi cái biết, thì nó mới biết. Còn nếu nó khởi ra, nó tính, nó đếm thì nó quay, nó thấy không rõ ràng. Là bởi vì nó bị chi phối vì cái thức. Cho nên với tôi cũng có chút bệnh này kia đó, cơ thể tôi, cho nên tôi hay lắng vào bên trong. Tôi nằm yên lặng, tôi nghe bên trong. Cho nên lần lần nó rụt rịch chỗ nào mình biết hết. Rồi khi mình biết đó thì tự nhiên mình cũng biết nó sinh ra, nó diệt cái này kia. Rồi lần lần cái biết mình nó trở thành cái không có, có niệm tưởng. Chính cái vô niệm đó, nó trở thành cái biết. Nó phát sáng lên, nó biết. Đó. Còn bởi vì nó không có động đại gì thì tự nhiên cái tính sáng đó là nó là cái biết. Cái biết nó ở trong cái không. Cái không thì nó mới thấy cái động, cái có, cái tướng. Chứ còn tướng với tướng nó đâu có biết được. Nó cái không thì nó mới biết có cái tướng, có cái động. Cho nên lần lần mình phân biệt một cách dễ dàng, không khó khăn. Nhưng mà mình phải ở trong chính nó. Chứ mình ra ngoài, cho nên gọi là đời sống tâm linh hay đời sống nội tâm, tức là mình ở trong đó. Như mình biết nó trở thành nghiệp nhớ. Ví dụ như tôi bưng bình nước á, thì bây giờ tôi xỏ cái ngón tay này vô đây, tôi bưng lên thì tôi uống. Rồi bữa hổm á, thì nó để cái bình này, để vậy. Thế vậy mà cái tánh tôi không phải tôi không biết, mà tôi bưng vậy, tôi bưng thì tôi uống. Thì có cô bên này tôi vừa nói, tôi vừa, cô cũng vừa nghĩ, cô nó còn tiên tri, con biết con nghĩ vậy là thầy nói vậy. Nó mặt mai tóc hết rồi thôi, chứ làm sao biết được. Cho nên bây giờ thì tôi bưng vậy thì tôi nhớ hết cả cái câu chuyện giữa tôi với nói chuyện cổ nói, trong khi mà thầy bưng cái ly là con đương nói, con sắp nói cái ly thì thầy bưng cái ly. Thầy con nói là sao cái ly mà thì giả không để cái này vô cho thầy và để vậy. Tôi nói thầy không có nghĩ vậy cả, thầy bưng gặp cái gì thầy cũng bưng, nhưng mà không phải là không biết. Dù bưng dài cũng biết nữa, dù bưng dài cũng biết. Mà dù bưng dài thì thầy bưng cũng không thể mà rớt được, bởi vì giật cũng không rớt nữa, hai cái tay thầy nó như cái kìm vậy, không có rớt đâu. Đó. Nhưng mà mình bưng dài thì nó đúng hơn, nó có lịch sự hơn. Cho nên biết cái này là biết trở lại, tức là biết cái biết bữa trước, biết cái biết ngày hôm qua hôm kia. Nhưng mà ngày hôm qua hôm kia tức là cái nhớ, đó, cái biết nhớ nó thành ra cái biết bây giờ. Và cái biết bây giờ nó vừa kèm theo cái này và nó kèm theo quá khứ, nó kèm theo hiện tại. Đó. Và nó biết có khi mình nói vậy, ví dụ bây giờ cô đương coi cái đây cô cũng biết, cũng nghe mình nói đó. À, gì? Không, nếu như là lúc mà nghe, lúc mình nhớ cái đó à, mà mình mà có chết đó, thì ngay lúc đó mình có chịu cái nhân quả vô cái nghĩ nhớ không? Khi mình chết đó, nó tự thông minh lên, khi nó biết biết cái điều đó, nó biết điều đó, ví dụ như mình biết điều đó thì cũng đồng thời nói như thế này, bình thường mình muốn niệm Phật, mình muốn vãng sanh, thì khi mà nó biết những cái lộn xộn đó, mình biết, mình nói tại sao mình không niệm Phật, mình lại nghĩ lung tung. Cái biết cái nghĩ nó khác, cái biết nó khác. Cái biết là mình nhớ lại, mình nhớ lại về những cái quá khứ hay là bây giờ mình thấy nó không có tư duy, nó không có sanh ra cái âm thanh, nó không sanh ra âm thanh chìm là cái nghĩ, âm thanh nổi là cái tính chất mình phát âm ra, và nó không sanh ra cái biện luận gì cả. Cho nên cái biết nó ở trong một cái trung thực, cũng như cái gương nó soi. Còn cái nghĩ nó bứ sanh ra phân biệt, cái nghĩ thì không phải mình tự nghĩ được, mà nó là vọng tưởng. Vọng tưởng nó sanh đây. Nó ví dụ như bây giờ cũng mình nắm cái ly này, nhưng mà cái nghĩ nếu mà lúc chết mình nói trời ơi sao nước ít quá thế này kia, mình sanh ra một niệm trí ti, một niệm bực mình, một niệm sân, thì ngay nữa lúc đó mình tắt hơi, mình bị đọa vội vòng cái gì đó, nó nhanh lắm. Nó còn cái biết thì nó không phải suy nghĩ, cho nên nó không chịu cái nghiệp nạn đó, bởi vì mình biết cái biết đó luôn luôn nó ở trong người mình, nó tự chủ, mình biết thấy cái này, biết cái kia, cái gì nó đưa đến thì nó biết, và nó tự nhiên nó cho nên cái sự hiểu biết nó rất sâu xa. Cho nên cái bài này nó rất quan trọng, thành thầy phải nói những cái đầu tiên để cho mình thấy là chúng ta có thật sự hiểu biết không. Ví dụ như chúng ta nói về chỉ và quán, tức là ở trong này nó samatha và tamma bất đề, tức là cũng giống như mình nói cái điểm dừng là chỉ, nhưng mà ai dừng, ai ngưng lại, ai nó có người không hay là không có người, cho nên mình biết một cách lặng lẽ âm thầm, và trong đó mình thấy ngay cái khoảng đó nó dừng, nó không thật sự, nó không từ đâu ấy cả, và cũng là biết nữa, mình biết vào ngay cái đuôi của hơi thở, hay là cái khởi đầu của hơi thở, hay là cái chuyển động, hay là, nhưng mà cái biết đó thì nó còn dễ, nó bởi vì nó nương vào cái động, cái hành động. Còn cái biết mà như ở trong cái bài này nói, thì cái biết này nếu mình biết được thì coi như là mình chứng luôn, nó thật sự vậy. Nhưng mà nói cái đó thì người ta nói ăn to nói lớn, nó người ta không đồng ý. Nếu là người thông minh, bạn có thể sẽ nghĩ đến câu hỏi sau: ai là người nhận thức về toàn thể chuyện này? Ai là người nhận thức? Mình phải tự biết điều đó. Đó là một câu hỏi rất thú vị và có giá trị. Câu trả lời ở đây là không ai là người nhận thức về bất cứ điều gì khác ngoài bản thân. Tức là mình cảm và cái biết đó không phải biết chuyện đó, mà chuyện gì nó xảy ra nó đều biết. Đó là coi là mình biết thật. Và cái biết này tức là thực sự nó là cái điểm chỉ, nó đã dừng, nó dừng rồi nó biết. Còn nếu cái biết đó mình biết lung tung hay là mình nghĩ lung tung thì thực sự mình không thấy cái khoảnh khắc của cái sự chuyển động đó. Mặt trời tỏa sáng bởi chính nó, ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, không ai đốt nó hay cả, tự nó đốt, nó cháy và nó sáng thôi. Cũng như con người mình tự như vậy, nhưng mà con người nó có gọi là có tánh linh, tự nhiên mình biết như vậy vậy. Thì cái đó nó trở thành cái để biết, chứ không phải biết về cái đó. Nhưng mà cái đó nó trở thành cái để biết, cho nên cái biết mà thật sự ở trong cái pháp này là cái biết không có động. Còn cái biết của mình là cái tưởng thì nó sanh ra cái động. Và cái động nó trở thành cái vọng, gọi là vọng động. Có con kiến này. Con kiến mà thả xuống vậy, nó rớt thì nó không có chết, nó không gãi chân gãi đâu. Tôi cũng sợ, tôi sợ vậy, coi nó gãi chân, thả cái nó bò lật đật bò mất. Còn có người mà thả, nó thả như vậy là bằng mình, bằng cái tòa lầu mấy chục tầng. Cái thân của nó chí chi à. Mà từ đây nó gần một thước mình thả xuống. Thành nếu sao mình nó bạn tú có trên mấy cây số mình rớt xuống. Cái đó nó cũng hay đó. Mình thiền về cái đó mình biết tại sao mà nó không gãy chân. Nó không có trọng lượng. Và tại sao nó, bởi vì nó không biết vậy, nó không có suy nghĩ, nó không là gì cả. Mà cái thân hình nó cũng nhỏ nhoi nữa. Mặt trời tỏa sáng bởi chính nó, ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó, không ai quan sát, và nó chính là logic ban đầu của cái vô ngã. Chúng ta phải hiểu điều đó, chúng ta phải cùng, chúng ta giống như chúng ta là một mặt trời đang rực rực rỡ là sáng. Chứ không phải là chúng ta biết về cái mặt trời. Chúng ta biết nghĩa là về cái, ví dụ như mình là một ngọn lửa, một cái thân nhiệt mình đưa phát lên, chập trùng mình đứng phát lên, thì bây giờ ai biết? Nếu mình là cái đó thật sự thì mình đó. Nếu mình biết một cái gì, tức là mình đứng ở ngoài mình nhìn là mình sanh ra một cái tư tưởng, một cái mình cái quả tiết riêng, chứ không phải là cái đó. Còn mình biết đúng là cái đó, tức là nó tự cảm, tự ở trong cái đó. Cho nên cái biết nó có nhiều dạng mà mình thường thường mình lầm dữ lắm. Không ai quan sát, và đó chính là logic ban đầu của vô ngã. Tôi tin rằng các tín đồ đại thừa sẽ cười và nghĩ rằng đây là một logic tệ hại. Họ hẳn sẽ không đồng tính với logic này. Tuy nhiên đứng về quan điểm tiểu thừa, đó gọi là một logic tuyệt vời. Ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó, đây là vô ngã của phương pháp tu tập Vipassana. Đó. Mình phải hiểu nó bằng cái tính chất giống như mình không còn cái biết. Nghĩa là mình không còn nói tôi biết rồi, tôi thấy, tôi biết. Mình không khởi lên bất cứ một niệm gì để chấp nhận, đối kháng, hay là mình so sánh, hoặc là mình có một chút nghi ngờ hay gì đó. Rồi mình thấy như tự nó đang chuyển động, nó đang thấy. Đó. Cũng như bây giờ mình yên lặng, mình không nghĩ hết cả, rồi mình đi về. Mình nói cái tay tôi đâu có đưa lên đưa xuống đâu. Bởi vì trong này cái tay tôi, cái này tôi vẫn kiếm, tôi vẫn làm việc cái bên cái tay này. Cho nên cái chuyện đó mình rời cái thức của mình, nó ở trong cái gì, bởi vì tay tôi phải nắm chắc điều này, hoặc tôi phải làm việc này, tay này phải làm việc này, rồi mắt tôi phải ngó, tay tôi phải nghe. Tất cả thật sự không có chuyện dễ cả. Chứ mình đừng có tưởng là tôi đang nghĩ, tôi đang làm, tôi đang hành, không có chuyện đó. Cho nên những cái này, những cái chỗ hiểu biết này á, nó chính xác đến mức mà chúng ta hiểu đúng rồi thì không cần tu nữa. nó đúng như là cái những cái bài pháp mà hồi xưa Thế Tôn thuyết thuyết pháp rồi ta chứng đạo. Bởi vì đâu có gì, cái không hiểu đó nó bước sai, còn khi hiểu là nó đã vào cái chính xác của nó rồi. Tức là nó thay đổi tất cả cái không biết. Cũng như con mắt mình thấy sai, thấy tướng và không tướng này kia, nhưng mà khi Đức Phật nói sau đó thì cái người nghe đó tự nhiên gọi là được cái tịnh pháp nhãn, thấy con mắt thanh tịnh, cái nhãn giới thanh tịnh, thấy được đúng sự vật đó. Cho nên nó ngọn lửa đốt cháy bởi chính nó, nước chảy bởi chính nó. Đây là vô ngã của phương pháp Vipassana. Về một truyền thống, chúng ta có thuật ngữ là Sipriti Vipassana trong tiếng Phạn, hay là Sati Vipassana trong tiếng Bali, vốn có nghĩa là an trú trong trí tuệ của ai đó. Điều này cũng tương tự như nhận thức. Nhận thức ở đây không có nghĩa là người tu tập thiền định Vipassana sẽ từ bỏ các kỹ thuật Samatha của Anapanasati, tức là quán tức quán sát tự đến rồi đi của hơi thở, hay là tất cả những cái bộ môn, những cái công phu để luyện tập đó. Mình không phải bỏ cái đó, không phải là mình tu mình giác ngộ mà mình bỏ tất cả những cái chuyện đó, cái chuyện hành động đó không có. Cũng giống như mình, nếu mình có tâm thiện rồi thì mình làm thiện, chứ không phải là nói mình có tâm thiện rồi là đủ, mình không cần làm thiện, làm ác mình cũng thiện, không phải vậy đó. Cho nên một người giác ngộ hay là một người kiến tánh rồi, người đó vẫn tiếp tục hành trì, nhưng mà cái hành trì của người đó sâu sắc lắm, một khoảnh khắc người đó bằng rất nhiều cái thời gian khác của người chưa hiểu biết đó. Nó có những cái quan trọng như thế đó. Cho nên mình không bỏ bất cứ một cái tu tầm thường nào hết cả. Đó là nhận thức ở đây không có nghĩa là người tu tập thiền định sẽ từ bỏ các kỹ thuật. Tại cái nhận thức là mình ở đó, nhưng mà mình càng tu tập nó càng đúng pháp, và cái đúng pháp nó trở thành cái nhận thức, trở thành chính nó. Chính ở đó nó hiểu biết luôn, chứ không phải là có cái người nhận thức. Tức là mình quán sổ tức, hay quán sự chữ động chuyển của hơi, hay là có cái động tác như là mình ngồi hoặc là mình đi thiền hành. Người tu tập thiền định chỉ liên hệ đến kỷ luật đó theo một chiều hướng cởi mở hơn mà thôi. Nghĩa là mình cởi mở hơn có nghĩa là mình làm nhưng mà mình không còn chấp. Mình không nói là cái đúng sai phải quấy gì hết cả. Họ bắt đầu liên hệ đến toàn thể mọi việc. Điều này được thực hiện trong sự tương quan chặt chẽ, những gì được xem là bốn nền tảng chánh niệm, tức là chánh niệm của cơ thể, của tâm trí, của sinh kế và của nỗ lực. Đó. Cho nên một cái vấn đề á, mình hiểu biết đúng rồi á, thì nó không trở ngại cho việc khác. Ví dụ cái tâm mình tĩnh lặng, đậm rồi, thì con mắt mình vẫn nhìn, mà cái tai mình vẫn nghe, rồi mình vẫn làm việc. Ví dụ mình vẫn ngồi mình đánh máy hay mình viết hay này kia, mình vẫn làm, chứ nó không bị trở ngại. Nhưng mà cái vọng tưởng thì nó là trở ngại, mình làm cái này thì không làm cái kia được. Đó. Cho nên ví dụ như khuya tôi nằm yên tôi tu hay là niệm Phật, nhưng mà những con chuột nó bò nhẹ nhẹ hay là nó ở trên tôi biết, hoặc là có khi gió nó thổi sụp cái cửa biết. Nếu mình không biết rõ, mình nghi, không biết có ai không, có người không. Hoặc là mình biết đó thì mình biết cái sự động chạm do gió hay động chạm do con vật. Rồi bên ngoài này, chó nó sủa hay này kia, là luôn luôn mình tỉnh thức. Cái tỉnh thức đó là mình biết. Vì thế cho nên cái biết mình nó cũng có sự lợi hại. Nhưng mà còn nếu mà không như vậy, bình thường mình cũng phải nên biết. Mình nên, ví dụ mình để ý, ví dụ mình để ý ở trên núi, thì mình phải để ý có cái gì động đại bên không, ở bên trong hay bên ngoài, hoặc là có một người nào đó họ đi lạc đường đêm khuya, họ lọt vô trong núi, hay là có một con rắn nó bò sột soạt, hoặc là tự nhiên có một ánh chớp, là do một con vật hay là do một người họ cầm cái binh lưu hay cái gì đó, mình đều biết. Chứ mà mình phải có ý nghĩ đó trước. Thành nó lợi có hai mặt, một mặt thì mình tu tốt, mà một mặt thì mình cũng cũng giữ giữ vườn, giữ nhà, giữ của được được hết á. Chứ không thôi thì mình tu quá, họ đi ngoài ngoài vô lấy cái bầu chụp mình cái rồi riết rồi nằm đó, họ bắt đầu dọn đồ. Cái chuyện đó không phải chuyện xảy ra, không có xảy ra đâu, chùa chuyện nhiều lắm. Ở dưới ông Hải, bà cô bà cũng nói chuyện đó, cho nên do vậy. Không, tôi nói này nói thiệt chứ, đã giờ chuyện gì là không có. Cho nên cái sự tu đó, mình tu á, con mắt, cái tai, cái mũi mình nó phải thính, con người mình nó phải nhanh nhạy, mà còn phải khỏe mạnh nữa. Nó thật kìa đó, mình phải tự tin điều đó. Đó. Chứ không phải là mình tu là lù khù đâu. Tu là nó rất thông sáng, bên trong thì biết cái bụng của mình, cái đầu thì biết cái đầu, cái cơ quan nào biết đó, rồi từ cái biết đó nó phóng cái lực không ra bên ngoài, thì bên ngoài có cái gì nó dội vào, nó dội bằng âm thanh, bằng ánh sáng, bằng những cái động chạm, hoặc là bằng một cái khí rồi nào đó, tự nhiên mình thấy có gì lạ rồi mình nghi ngờ. Nói gì đó. Nếu bạn liên hệ mỗi động tác của mình trong quá trình tu tập thiền tọa, cho nên chúng ta nhớ từng câu, nếu bạn liên hệ mỗi động tác của mình, tức là nó nhúc nhích cái gì bên trong á, trong nó sơ sơ hơi thở nó vào, nhưng mà vào chưa tới, hoặc là nó có cái ức chế cái gì, hoặc là nhất là cái hiểu, mình có thấy không, mình có thấy hơi thở không, mình không phải là mình thấy bằng mắt này mà mình thấy cái cảm nó đi tới đâu, hay là cho nên từ cái thân đó mình mới biết cái chỗ biết của mình nó đúng chính xác hay không, rồi rồi cái biết mà gần biết mà ngộ đó là cái biết nó thuộc về vô hình rồi, nó cái không có thể mình lấy cái khuôn khổ hay là mình vẽ ra trên cái bề mặt được, nhưng mà cái biết đó nó rất là chắc chắn. Do như vậy mình mới biết là cái ngộ, cái hiểu biết là cái gì. Chứ không thôi mình nói trướng ra nói gì nhưng mà mình không không thể giải thích được. Đó. Rồi mình cứ nói tôi giác ngộ rồi hay là tôi phát sanh trí tuệ rồi này kia đó. Mình nói cái đó thật sự tự mình gạt mình. Còn cái biết rõ ràng đâu thì tự nhiên nói vậy thôi. Nó không cũng không có cái ý mà mình muốn khoe khoang hay nói với ai cả. Tự nhiên nó dứt cái đó. Bởi vì trong cái đó nó không có sanh ra cái như bình thường. Cái bình thường mình biết cái gì là cái bản ngã, nó thích nói, nó thích khoe. Còn cái này nó không có bản ngã. Bởi vì cái biết này nó cùng với cái bị biết và cái biết, hai cái nó lặng lẽ, nó mất mình luôn. Và nó ở trong cái chỗ đó. Cũng như cái biết ví dụ cái tay mình đưa lên đưa xuống. Thật sự nó không dính dấp gì tới cái biết hay cả. Cho nên do vậy cho nên mình nhắm mắt mình cũng cũng nghe cái tai mình nó chạm hay sao sao đó. Nghĩa là cái biết nó giống như hư không vậy đó. Thành nó làm sao mình nó nói là tôi biết hay là ai biết gì đâu. Cái biết mà biết thật pháp nó cuối cùng nó như vậy đó. Bởi vì tự nó ngộ chứ không phải biết, cái chữ ngộ với chữ biết này nó hay lẫn lộn nhau. Cũng như nó cái bản lai vô nhất vật thì nó biết nó à xưa nay không một vật. Đó là mình giải thích nhưng mà thật sự mình không có ngộ đâu. Còn cái ngộ thì tự nhiên mình hết lòng tin vào cái tính chất về về về hiện hữu, về cái cuộc sống, về cái sự tồn tại, về những cái vô thường và thường. Lạc và không lạc, ngã và không ngã, tất cả cái đó đều nó không dính dấp gì cả. Nhưng mà ở trong cái tương đối nào đó thì mình phải tiến lên theo cái điều thiện, theo cái thuận, nhưng mà đồng thời cái biết mà bản lai vô nhất vật á, nó gần như cái không biết, Cho nên bây giờ ai có nói gì nói, mình đều có thể thẩm định được cái người đó nói trúng hay là không trúng. Người đó nói mà 100% trúng, nhưng mà nó không đúng ở chỗ đó mình cũng biết, bạn này chưa ngộ. Nhưng mà tuyệt đối mình cũng không nói điều đó, nếu nói điều đó bạn này sẽ thất vọng. Bởi vì người ta chừng nào người này họ hết thành khẩn, mà họ thật họ có thiện chí cầu khẩn, thì lúc đó mình mới nói là mình để mình đưa người đó đến chỗ đó, chứ không phải là mình phê bình. Còn nếu mình phê bình người đó cũng không thay đổi được, chứ cứ để cho người ta như vậy. Bởi vì mình không có thấy khóc, mà trong khi người ta nói làm sao thì mình không thấy bất mãn, mình không thấy khóc, cho nên điều đó mình không cần cãi. Cũng giống như một người nhẫn nhẫn mà nó đến cái mức mà vô sanh rồi, thì bây giờ người ta có đánh đập hay là người ta chặt đầu mình thì tự nhiên mình cũng vậy thôi. Lúc đó mình cần cần có một cái chút nhín vào trong sâu ở chỗ đó nữa. Bởi nếu mình có một chút tâm ý gì là mình chịu cái nhân quả đó, nó còn khủng khiếp bằng 100 lần mình chết đi nữa. Không có. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện cái hiểu này rất quan trọng. Cho nên cái chủ đề này chúng ta có thật sự hiểu biết một điều gì đó. Cho nên nếu để ý một chi tiết, mọi khía cạnh của sự vận động tâm trí, mối liên hệ trong tất cả công việc mình làm, bạn sẽ chẳng thể liên hệ bất kỳ điều gì khác. Bởi vì từ cái chỗ đó nó sẽ không có vọng tưởng, cho nên mình không liên hệ được, nó không có sanh ra cái tưởng tri nữa. Không biết là còn sau đó lâu hoặc là một việc khác, mình có thể cũng có nghĩ ngợi một chút xíu gì đó, nhưng mà nó ít thôi. Còn ngoài ra cái biết nó dẫn đầu, và sâu hơn cái biết là mình là cái đó, thì làm sao mà mình có thể nói này nói kia được. Cho nên mình nói bất cứ điều gì thật sự mình biết, nó chỉ trúng có một phần thôi, mà nó trật cho tới 9 phần. Nhưng mà mình không nói thì không được, nhưng mà nói cái lời nói thì không bao giờ có cái sự thật đó. Cũng như nói mình nói tôi đang nghĩ, thì mình nói tôi đang nghĩ đâu dính dấp gì cái nghĩ đâu, hoặc là mình nói tôi không nghĩ thì nó cũng không dính dấp gì cái không nghĩ hay là cái nghĩ. Bởi vì tư tưởng nó hình thành nó sau đó thì nó chỉ là nó thôi. Nhưng mà ở ngoài mình nhìn mình có thể đánh giá bằng cách nào đó, mà người ta biết bằng cái đánh giá, tức là bằng một cái sự tưởng tượng của cái động. Còn cái mà không động không tịnh đó, thì người ta không biết được, không động mà cũng không tịnh nữa. Cho nên gọi là như như chân thường đó, ngộ mê ẩn hiển yên tuồng, yên tuồng gì đó chứ không không có rõ ràng. Ngộ mê ẩn hiển yên tuồng, tối tăm sáng tỏ chẳng thường gần nhau đó. Hai cái đó nó rất xa nhưng mà thật sự không phân biệt được. Cho nên nó bởi vì tùy dòng nhận tánh chơi vơi, như như tự tại không nơi vui buồn. Mình thấy cái được đó nó không có vui hay không buồn, nó không thể sanh ra cảm thức đó được. Cho nên khi mình nhận được cái đó rồi thì tất cả mọi cái gọi là tâm hay thức nó đều buông ấy. Nó đều buông tự nhiên, không phải là có người buông. Cho nên nó nhận được tính rồi tâm tự buông. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng, lúc đó mình nói hay không nói thì giống như mình cũng không biết gì, mình không nói gì. Cho nên liễu ngộ tức đồng như chưa liễu chứng đạt rồi, dấu vết chim muôn. Cái ngộ hay không ngộ, tự nhiên lúc đó mình thấy mình với người nó cũng vậy thôi, chứ nó không có khác. Người đó thì họ không không thấy như vậy, nhưng mà mình thấy họ, cho nên mình không thấy cái thật sự mình không thấy cái xấu của họ. Nhưng mà nói cái đó thì nó dễ sai lầm, nó dễ lầm lẫn, chứ mình không thấy. Ví dụ lúc đó cũng giống như mình một cái người, một ông già hay là một bà mẹ ngồi thấy mấy đứa lững chững nó đi chơi rồi nó té rồi nó vui vẻ đó, mình không nói mày thế này mày thế kia, mình không có bác bẻ, mình không có thấy đúng sai ở trong cái chuyện đó. Nó là như nó cái tính chất mình thấy, nó như mình thấy nhưng mà nó không khởi ra niệm đó. Nếu nó khởi ra niệm thì cái tính chất nó sanh ra cái phân biệt, tức là sanh ra thức và nó sanh ra cái sự mê ngộ, nó khác. Còn mình ở trong cái thấy cái biết cái chỗ đó. Cho nên cái điều này phải thật sự biết, bắt đầu từ những cái câu mà mình nói đây đó. Cho nên có thật sự không, thật sự là ở trong đó, cho đến những cái lúc mà sau này, những cái lúc mà nó chuyển động trong thức của mình đó, mình phải thấy như chính nó, thì nó mới bất thối được, nó mới không thay đổi được. Còn không thôi thì nếu mình thấy không chính xác là nó cũng trải qua nữa. Nó trải qua rồi mình không biết có đúng hay không. Thành lúc đó gọi là mình ngộ non thôi. Còn già dặn là mình thấy nó rất sâu thẳm, và nó cũng như một cái cây mà mình trầm sâu xuống thì nó không lung lay được. Cho nên nói mọi khía cạnh của sự vận động tâm trí, của những mọi liên hệ trong tất cả công việc mình làm, bạn sẽ chẳng thể hiện, chẳng thể liên hệ đến bất kỳ điều gì khác, mình không thể liên hệ được. Nếu mình liên hệ được, tức là tự mình sanh ra cái nghĩ, cái biết, cái làm cái gì đó, cái động, còn tự nó mình thấy nó là như vậy. Mà khi đó thì tự nhiên cái thấy của mình nó là cũng ở trong cái đó, chứ nó không có nặng nề như là bây giờ mình thấy đồ vật. Nó lạ như vậy đó. Cho nên nói những cái này đó, thì thực sự mình nói ra nhiều khi cũng bởi vì người ta sẽ không rõ ràng lắm. Cho nên cái điều nói cũng chưa chắc nó thành công. Mọi khía cạnh đều bị tiếp quản bởi thiền định, bởi phép tu tập Vipassana. Do đó sẽ chẳng có ai tu tập và cũng chẳng có gì để tu tập. Cho nên nếu mình nói chẳng có ai tu tập, chẳng dự tập, thì họ nói, ông này ông nói đúng dấu quá, ông nói đúng ngộ. Nó lạ vậy đó. Mà sao? Được hả? Thường nó vài giây hả? Mọi khía cạnh đều bị tiếp quản bởi thiền định, bởi phép tu tập Vipassana, đó là do đó sẽ chẳng có ai tu tập và cũng chẳng có gì để tu tập. Mình nói chẳng nói thì giống như mình nói đúng dấu, nói như là mình phủ nhận đúng dấu, nhưng mà không phải, nó thật sự như vậy đó. Mình đang tu cũng không có tu, cũng như thật sự nếu mình đừng có sanh ra một chút xíu niệm gì đó thì mình đang nói mình cũng không thấy mình nói. Nó lạ, cái này là tôi nghiệm lâu, lúc đầu tôi nói, ủa sao mình không thấy mình nói bao giờ, mà mình chỉ nghe cái âm thanh thôi. Còn trước là mình nói cái gì mình biết rõ ràng, mình nói mình đồ đủ thứ cả, còn bây giờ thì nó không. Cho nên cái không nói thật, chứ không phải là Đức Phật nói ta thuyết pháp cái gì đó, ta mấy chục năm mà ta chưa từng nói một câu. Thật sự nó đúng vậy đó. Nhưng mà mình thì mình cũng thấy cái giống sao, chứ mình không thể thấy được như Phật. Nhưng mà đồng thời mình thấy sơ sơ chút xíu thôi là mình tin cái điều Phật nói đúng là Đức Phật không có nói. Cho nên ví dụ bây giờ tôi nói được, tôi tắt, tôi không biết tôi nói cái gì, nói chỗ nào hay gì đó. Giống như một chút gió nó thoáng qua rồi không thể thấy, không thể nắm bắt nó được. Nó rất là lạ. Cho nên cái này nó làm tôi nghi có khi cả năm á. Mà sau đó tôi mới biết nó là vậy, chứ không phải là mình dễ cả. Sư ông nói đến vấn đề này, con có thắc mắc này, mong sư ông nói cho con rõ. Vì nói đến cái khoản Đức Phật thuyết pháp 495 về lúc Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn đó, mạng chung nó nói là Đức nói chưa từng thuyết pháp, và con chưa rõ cái đó. Đức Phật chưa từng thuyết pháp với cái gọi là Như Lai đó, hai cái Đức Phật với Như Lai là một hay là hai ạ? Mong sư ông giảng cho. Cái Như Lai là trở lại như trở lại chính nó. Ví dụ như bây giờ mình thấy tất cả mọi vật đều như cái mình thấy đó, chứ không phải là như cái thấy, hay là nó không phân chia ra cái tính chất chủ khách, không chia ra cái tính chất tưởng. Như tức là mình thấy đó, tức là cái thấy này, bây giờ mình thấy không thấy cũng là vậy, nhưng mà mình thấy đó mình không sanh ra cái cả. Cho nên con mắt mình nó không có mỏi, mà mình thấy như vậy nó không có thời gian, mà kể cả không có tướng nữa. Cho nên cái thấy này là kỳ diệu. Cho nên thấy tức là không thấy. Cái đó nó có cái thật mình đang thấy cũng không thấy. Không thấy không có nghĩa là không thấy gì hết. Tức là nó không bị cái ý mình thấy. Cũng như giống như một người mà rất là thiện tâm, rất là thương một đứa bé, dù đứa bé nó có hỗn láo gì mình cũng không thấy điều đó. Nó ngược lại. Còn nếu mình có cái thành kiến với một ai đó, người đó họ nói một tiếng gì sai hả, là mình sẽ xui sụp, mình giận lên rồi. Nó sanh ra cái nghiệp đó. Đó. Còn cái không nói, không phải là không nói hay là có nói, nhưng mà không, Đức Phật không thấy điều đó, và thực sự Đức Phật cũng không sanh ra cái tâm đó. Đó. Cũng như giống như ví dụ như bây giờ học trò đương ồn ào đưa cô giáo cũng vậy đó, rồi nó qua thôi, chứ không phải là cô đập học trò hay cô làm gì cả, nghĩa là một cái này nó để cho ta im im rồi thôi, thì cô không không có gì cả. Trong đó nó không có hai cái gợn của tư tưởng của cái thức sanh, cho nên người ta nói không thấy. Cho nên cái mà không thấy, cho nên nó là ly tiền trần đó, tức là mình không có cái chấp tướng bên ngoài, mà mình cũng không có cái tâm niệm ở bên trong, tức là ly trần vô cấu đó. Mình trở ngại cho nên mình không vào được ly trần vô cấu, ngại nên chẳng vào đó. Tức là nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh, tức chân như tâm. Mình muốn biết chân như, mình làm sao biết được? Chỉ trừ khi mình ly trần vô cấu, mình ở trong cái tính chất tĩnh lặng vô cùng mà mình nhìn sự vật đó, nó như chính nó. Và cái nhìn của mình cũng không phải là có người nhìn. Mình giống như một tấm gương, mình để tấm gương rồi sự vật nó hiện ra, nó hiện vô thì cái tấm gương nó không lay động. Rồi tấm gương nó đi chỗ khác thì nó có hiện vào cái khác. Chứ nó không có nói là nó thấy hay không thấy. Cũng như hai lỗ tai mình đeo hai cái trống nhỏ, cái sự vật âm thanh hay tiếng gió nó vô, nó đùng đùng đùng đùng, chứ không có ai nghe cả. Nhưng mà ở trên cao có một cái tánh biết, có một cái gì đó nó hiểu hết. Nhưng mà nó hiểu bằng một cách lặng lẽ, âm yên ấn này, chứ nó không có sanh tâm. Cho nên cái thức đó nghĩa là bắt đầu, nó thực sự bắt đầu. Ví dụ 10 phần thì có thể tôi hiểu được nửa phần hay là một phần, hai phần. Tôi nghĩa là mình chỉ hiểu một chút như vậy là mình biết có cái sự thật đó. Cho nên nó nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh, thức chân như tâm. Mình ly trần tức là mình không có bị chấp tướng bên ngoài, mình không có bị niệm tưởng bên trong, trống rỗng mình nhìn sự vật. Thì nhìn sự vật nó không sanh ra phân biệt, không sanh gì cả. Cho nên ở đó mình không, mình thấy như không thấy, nghe như không nghe, tức là ly phân biệt. Đó. Chứ không phải là không thấy, không nghe. Thấy nghe nhưng mà cái thấy nó không, cũng giống như một người cao cấp, một cao nhân họ ngồi với trước một đám người đó. Mình không biết họ làm gì, họ yên lặng đó. Nhưng mà họ quan sát, họ biết hết. Họ quan sát đến nỗi con mắt họ nó như ngủ gật hay là yên lặng, nhưng mà họ biết hết. Đó. Những người đó khó biết lắm. Họ, nhưng mà họ biết mình, nhưng mà mình không biết họ. Cũng giống như những trinh sát mà thuộc về cấp lớn đó. Không phải nào. Họ ngồi trước ngàn người không qua mắt họ được. Cũng như ngày xưa Napoleon, ông đi qua một hàng lính, ông thấy biết. Ông đều biết từng người. Cũng như bất cứ một cái gì, ông nhìn một lần thôi là ông biết hết tất cả. Cho nên có những người họ nó lớn lắm, có những người cái sức, nghĩa là họ lớn bằng 10, bằng 100 lần mình. Cái sức, cái thông minh và cái trí tuệ họ đó. Chứ không phải là như mình. Cho nên do như vậy mình cái này mình không hiểu thì mình cứ yên lặng đó, rồi chẳng bao lâu mình sẽ hiểu được. Cho nên nó, nếu bạn liên hệ với mỗi động tác của mình trong quá trình tu tập thiền tọa, nếu để ý đến mọi chi tiết, mọi khía cạnh của sự vận động tâm trí, của những mối liên hệ trong tất cả công việc mình làm, bạn sẽ chẳng thể liên hệ đến bất kỳ điều gì cả. Cho nên mình nói mình liên hệ, nhưng mà ngược lại mình không thể liên hệ, bởi vì mình biết hết nhưng mà không có người biết, không ai. Cái chỗ này mình cần phải tham thiền, tức là mình cần phải yên lặng và mình sâu thẳm vào trong đó để mà quan sát. Sau này người ta sẽ dẫn cho mình thấy cái chữ quan sát là gì, và cái tính chất của như Samadhi là gì và Vipassana là gì. tức là định và quán hay là chỉ và quán. Ví dụ như bây giờ mình muốn biết ở trong mình thì mình làm sao? Ví dụ mình muốn biết ở trong lòng ngực thì mình yên lặng, nếu mình khó quá thì mình nhắm mắt khoảng mấy thì mình yên lặng, mình thâu thần vào bên trong, tức là mình nghe, nghe cái động rục rịch gì bên trong, nó động. Cho nên cũng giống như mình nghe quả tim, hơi thở thì mình nghe dễ rồi. Còn như quả tim đó, mình nghe, nếu mình ồn ào mình đâu khi nghe được. Yên lặng hồi thì mình nghe. Có hồi nó rất là nhẹ mình nghe. Nghe. Cho nên nghe cái vật chất đó, rồi nhiều khi mình nghe những cái rục rịch rất là nhỏ, thì đồng thời chẳng bao lâu mình sẽ nghe, nó nhít lướt vào một chút, thì mình biết cái niệm của mình, hay là một cái gì biết của mình, nghĩ của mình, hay là cái tính chất phân biệt gì của mình. Nó, cái nó thì mình yên lặng tự biết thôi, nhưng mà mình phải ở vào trong chính chỗ đó, chính ngay cái khoảnh đó thì mình mới gọi là biết được. Cho nên ở đây sau này người ta có giảng về khúc sau cho mình biết nè. Mọi khía cạnh đều bị tiếp quản bởi thiền định. Chúng ta phải hiểu chữ thiền định, không có người thiền định đâu. Cái yên lặng cái khoảng đó nó tự tiếp cận nó biết thôi. Bởi phép tu tập Vipassana đó, do đó sẽ chẳng có ai tu tập và cũng chẳng có gì tu tập. Nếu nói cái điều đó mình cứ nói là người này nói đốn giáo, nói kim cang bát nhã hay này kia, mình tưởng tượng vậy đó. Nhưng mà thật sự họ nói thật, chứ không có đốn, không có tiệm gì cả, họ nói thật. Cũng như người ta thấy không vật thì người ta nói xưa nay không có vật. Dù cái người họ nghe họ nói trời câu quá, lục tổ ông qua câu quá. Mà không biết ông câu mấy con sào không biết, chứ mà ông nói thật. Bởi vì nó đâu có chuyện gì đâu. Xưa nay mình không, bởi vì chính nếu người đã thấy thì cũng như lục tổ thấy, ai thấy cũng vậy thôi. Bởi vì nếu bồ đề mà nó có cái gốc ấy, thì cái gốc đó nó phải mòn mỏi, nó phải tróc gốc, hay nó gốc to gốc nhỏ phải thế nào, nó có cái hình tượng, cái hình ở trong đó. Còn cái minh cảnh giống như đài gương sáng, cái đại gương là để mình tượng trưng thôi. Chứ cái sáng 100 triệu cái gương nó cũng không bằng cái tâm nữa. Cái gương nó đâu có soi cái vô vật được. Nó chỉ soi có hình tướng thôi. Còn cái tâm mình biết vật và vô vật. Mình biết cái có và cái không. Mình biết hai chiều hết. Nhưng mà nó là không có. Cho nên mới nói là cái tâm. Cho nên mình đừng có chấp. Cũng như chữ Phật có nghĩa là giáp. Cái là bản giáp. Là giác, nói cho đủ là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn chữ như lai là trở lại cái nguyên lý ban đầu. Cho nên mười Phật phải đủ mười hiệu. Cho nên ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc. Mình phải biết cái minh hạnh túc là gì, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu. Ví dụ như điều ngự trượng phu cả trời người trong tam giới, Phật chỉ nói một lời là không ai cãi nổi, mà bất cứ gì Phật cũng hằng phục ấy. Điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, thầy của trời người Phật và Thế Tôn, đủ mười hiểu vậy thì nó bư bư bư là Phật. Còn mình ngộ đó là Phật lý thức Phật thôi. Cho nên gọi là kêu bằng giác ngộ thì thành Phật, kiến tánh thì thành Phật, là thành Phật, là thành cái bản giác đó, trở thành bản giác đó. Rồi bản giác đó nó mới lần lần nó gọn lọc, nó lau chùi, nó này thì mà biết rồi. Cũng như mình mò mò mình trong cái sỏi, trong cái ấy đó, thì mình được một cái chút vàng hay là một cái miếng lưu ly, nhưng mà về mình phải mài mấy dũa ra thì nó mới thành được. Cho nên gọi là trong quạng nó có vàng á, nhưng mà về mình phải nấu, phải chắc lọc được nó mới thành được. Cho nên do đó sẽ chẳng có ai tu tập và cũng chẳng có gì để tu tập, bạn cũng thực sự không tồn tại. Thậm chí nếu nghĩ rằng tôi đang tu tập kỹ thuật đặc biệt này, bạn thực chất không có ai để nghĩ đến đó. Giả thí dụ mình có nghĩ lúc đó mà mình thoáng qua thì nó cũng đi mất và nó cũng không giữ lại gì. Bạn thực chất không có ai để nghĩ đến, không có ai để trò chuyện cùng. Ngay trong thời điểm bạn thốt lên tôi đang tu tập, thì cái tính chất nó phản ứng cũng như mình hít vô nó mệt quá, mình thở ra, mình thở ra một cái vậy đó. Thực sự tự nhiên nó là phản ứng tự nhiên thôi, chứ nó không có phải có cái người, không có cái thức đó, cho nên gọi là không có ai. Mà mình phải thấy cái chỗ giữa cái thức và vô thức đó, thì mình mới có thể biết được cái giáo lý này. Cái gì đó. Ngay trong thời điểm mà bạn thốt lên tôi đang tu tập, thì đó cũng là một biểu hiện của quan sát. Thế nên bạn chẳng còn gì, không còn bất cứ một thứ gì, thậm chí là không còn câu nói tôi đang tu tập, bởi vì nó mất mình hết rồi, mà nó chỉ còn cái tánh biết rất sáng sủa ở trong đó, và mọi việc và cái đối tượng nó biết và biết của nó trở thành một, thành nó cũng không phân biệt. Còn bây giờ mình biết mà có bản ngã đó, mình loáng thoáng mình cũng còn thấy là tôi biết hay là tôi chưa biết đủ, tôi chưa biết đầy đủ đó. Cho nên cái biết đó nó vẫn còn có một cái chút ngã thức trong đó. Bạn vẫn có thể nói những lời trống rỗng, nhưng chúng cũng giống như xác chết của một con sư tử, như những gì được mô tả theo truyền thống. Khi con sư tử chết đi, xác chết của nó vẫn nằm yên trong rừng già, và những con thú khác vẫn cảm thấy sợ hãi trước con sư tử. Những sinh vật duy nhất dám hủy hoại xác chết của sư tử chính là những loài sâu bò lên từ dưới đất. Và có khi trong ta nói sư gì đó, sư tử trùng mà sư tử gì đó. Không, nhưng mà câu nói suông ấy, kêu bằng, nghĩa là không, cái trùng trong sư tử nó ai ra nó ăn con sư tử. Đại khái thì tất cả từ cái tính chất nó tự biến đổi, tự làm thay đổi thôi. Cho nên từ nước mà giả tiên nó thành sấm, thì sấm đó cũng là nước thôi. Mình thấy cái tướng nó khác, nhưng mà cái bản chất nó là một. Cho nên nếu mình nhìn quen, mình vẫn thấy con sông nó chạy, nó giận sấm này kia thôi, chứ không có gì hết cả. Cho nên tất cả chúng sanh nó đều vậy, nó đều là như dòng sông. Sông nào nó cũng sông nấy, đều là cái dòng nước nó đang chảy. Những vọng niệm nó cũng giống như những sóng, những cái nổi chìm đó. Chúng do đó những loài sâu bọ này rất giống với nhận thức tri kiến, nhận ra vô ngã thông qua quan sát. Cái chữ quan sát tức là Vipassana đó. Có một cái người môn sinh là hỏi ổng, đang nói đó, giờ là ông đã mô tả Samatha như tĩnh tâm và Vipassana như là quan sát. Sau đó ông tiếp tục nhắc đến sự kết hợp giữa Samatha và Vipassana, ông sẽ mô tả kết hợp đó như thế nào. Thật sự những người mà nghe ở trong cái chương trình này, họ thật sự họ rất là thông thái, cho nên họ phân biệt giữa hai trạng thái, cái Samatha và Vipassana đó là nó như thế nào. Bởi vì cái Samatha là như sự tĩnh tâm và Vipassana là như sự quan sát. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn hiểu điều đó thì chúng ta hãy yên lặng và chúng ta coi thử tĩnh tâm là cái gì. Tức là chúng ta không dùng tâm, không dùng thức, không dùng ý gì cả, yên lặng mà chúng ta mất hết. Vậy thì chúng ta nhắm mắt yên lặng rồi, thì chúng ta gọi là tĩnh tâm. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi thiền đi, chúng ta gọi là Samatha, tức là định đó, là chỉ đó. Tức là chúng ta yên lặng. Yên lặng nhưng mà chúng ta có hiểu biết. Cái hiểu biết đó là cái sự quan sát. Cái sự hiểu biết mà biết về một cái đối tượng thầm kín, mỏng manh, giống như hư không đó. Tức là chúng ta quán ngược lại. Cho nên cũng thì trong đó, cho nên gọi là định và huệ. Thật sự nó là một thôi. Cũng như Samatha là nó chỉ, tức là chỉ là dừng. Còn Vipassana là quan sát. nhưng mà không có người quan sát, mà mình cũng không có gồ lên làm cho nó nặng nề hay nó có một cái dấu hiệu gì mà quan trọng hết cả. Yên lặng thầm thầm lặng lặng mà thấy nó. Nhưng mà cái chỗ đó mình trước hết là mình phải biết cái mặt thật của nó. Tức là mình phải biết cái chỗ yên lặng đó là gì, chỗ dừng đó là gì. Cũng giống như bây giờ thầy có một cái tính chất cầm vào một cái ly. Tức là bây giờ bỏ ra cái đầu óc đi, cái tay nó tự biết đó, nó cầm vào cái ly. Thì cái định của nó là nó đang nắm cái ly, chứ nó không phải nắm cái khác, nó đừng nắm cái ly. Nhưng mà khi nó bưng cái ly này á, nó nếu nó định tâm hơn nữa thì nó nghe trong cái ly này bây giờ nó còn ấm ấm, dù nước này nó nguội rồi nhưng mà cái ly nó ấm, chứ nó không phải lạnh như chỗ này. Lạnh nó ấm mà nó rất mỏng manh, nó ấm ấm, ấm ấm rồi thật sự là nó biết nó phải làm sao, tức là nó cầm, nó đưa vào đây, nó đưa lên. Nghĩa là những cái này nó rất là ri, nó còn nhỏ hơn cái sợi lông nữa, nhưng mà thật sự nó đều có cái sự quan sát, cái biết. Còn cái định nó chỉ là giữ cái ly hay là làm đây, nhưng mà trong cái định nó có cái quán, nó có cái biết nó phải làm gì đó. Cho nên trong cái samatha và tamma bất đề đó, tức là cái thiền na, nó là một một, nhưng mà nếu mà chúng ta biết trước đó thì chúng ta sau này chúng ta vào cái điểm mà giác nó sáng sủa đó thì chúng ta sẽ không có nghi ngờ. Còn nếu không biết thì chúng ta không biết là nó đến chỗ nào và nó đạt chỗ nào, nó đạt vào cái khoảng giây phút nào, thì cái điều đó khiến cho mình mơ hồ. Rồi có khi mình cũng được rồi mà mình không biết mình đã đạt chưa, mình đã ngộ chưa, rồi mình chạy lung tung, mình hỏi thầy này hỏi thầy kia, ví dụ đó, gặp mà hỏi thầy cũng không biết nữa, ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải tự biết điều đó, mình tự mà biết điều đó, không phải là mình nghe mà mình biết được. Bởi vì mình nghe bằng cách thông minh, chứ không phải là nghe bằng cách ù lì. Mình nghe thông minh là mình nghe tới đâu. Ví dụ như nói về chỉ dừng thì mình yên lặng, mình biết cái chỗ dừng. Mình biết cái chỗ dừng đó chứ không phải mình ráng mình dừng lại. Mình biết nó đang dừng, rồi quán thì trong cũng trong cái đó, nó tự nhiên nó biết nó. Nó biết nó. Nghĩa là mình thấy nó trước. Cho nên trong duy thức mới nói là cái tính chất mình cái thấy đó thì giống như là cái vipassana, và cái dừng đó thì cũng giống như mình thấy cái tướng của định, cái tướng của định và tướng của cái hình dáng, cái nền tảng của định nó là gì, là vật chất hay là tinh thần hay gì đó mà mình không phải là thắc mắc. Cho nên mình thấy cái tướng thấy và cái thấy, tức là cái tướng phần và kiến thần đó, phần đó. Rồi cái mà mình biết đó, cái mình biết để mình thẩm định, mình diễn trình ra đó, nó là cái gì? Nó là chứng phần. Tức là cái chứng phần này là nó sự thực. Hai cái kia nó phản ứng, nhưng mà cũng nhờ một chi tiết của cái chứng phần này nó khởi lên, nhưng mà chúng ta không biết được chứng phần. Rồi có một cái nó không cần biết hay không biết cả, nó yên lặng, nhưng mà đừng có nói là nó không biết. Nó biết một cách kín đáo, một cách sâu thẳm, mà nó gần như nó cũng không có tự nghĩ nó biết nữa. Đó là chứng tự chứng phần. Cho nên kiến phần này, chứng phần này, kiến phần này, tướng phần là cái này. Kiến phần là cũng như đôi mắt mình nhìn cái này. Rồi chứng phần là cái biết là mình đã thấy cái này, đã chạm cái này. Rồi có một cái yên lặng, nó chứng tự chứng phần là cái đó nó biết tại sao cái tay này rung rinh, tại sao cái biết này kia nó biết hết. Cái chứng tự chứng phần là cái tuyệt đối, là cái đó là khi vào trong cái đó. Nhưng mà khi vào trong cái đó rồi thì không phải ở trong cái đó, mà nó tản ra tất cả trong cái động và cái tịnh. Cho nên cái vấn đề hiểu biết chính xác rồi thì cũng đồng như là cái con đường là đã đến nơi. Nghĩa là cái con đường là con đường mình tu tập, thực tập, mình hiểu biết như là để mình hành. Nhưng mà biết đó là hành, gọi là tri hành hợp nhất đó. Cũng như ở đây nó con đường chính là đích đến này. Con đường chính là đích đến. Cho nên chúng ta biết, tức là đồng thời chúng ta tu, mà cũng đồng thời chúng ta chứng nữa. Cho nên nói cái này, nếu chúng ta không đọc những cái như là trong bộ kinh, hay là các kinh mà của Nikaya, hay là nhiều kinh đại thừa cũng vậy, thì khi Đức Phật nói rồi thì các vị họ chứng hết. Họ chứng thì họ mới lên sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, cho đến cái thập địa, cũng như sơ quả cho đến tứ quả. Cho nên cái tu tức là cái chuyển. Cũng như bây giờ cái xe mình, nó mình vừa chạm tới, mình vừa lao, tức nó vừa sạch, vừa động rồi vừa sạch. Mình cầm vô nước mình xịt vô, tức là nó vừa trôi bụi mà nó vừa, cái xe nó vừa sáng ra. Một lần thôi. Cũng như mình vừa thấy cái điều đó, là điều đó nó trở thành không còn cái không biết. Không còn cái không biết, tức là nó không còn cái hành lộn xộn nữa. Và nó trở thành một cái tự sáng suốt, sáng suốt. Nhưng mà cái biết đó, nó cũng là cái phần thô. Còn cái mà tuyệt đối của nó không có nói biết hay không biết cả, mà nó yên lặng. Chính nó cũng không có gợi ra một cái tính chất phân biệt nữa. Cũng như một cao nhân hay là một người nào họ ngồi trước mình đó. Mình làm gì họ biết hết. Mình ngồi yên lặng, mình ngủ, không ngủ, mình làm gì nhúc nhích, hoặc là ngay cả tư tưởng của mình, bây giờ mình ngồi với mình nghĩ gì, họ thiết qua họ biết hết. Giả tiên mình giả bộ mình yên lặng rồi này kia, nhưng mà cũng biết cái người, cái anh này anh giả bộ hay là anh này vậy, họ biết hết, họ biết sâu lắm. Còn mình thì mình nhìn vậy chứ mình không có thấy, mình không biết. Nhất là ví dụ nếu mình gặp một cái mà nó gọi là gì đó, mấy người mà trinh sát đó, hay là quan sát, hay là nó thuộc về những tay mà gián điệp một cấp cao đó, họ làm thầy, họ thầy của cả ông thầy tu nữa chứ, ông thầy tu không bằng nữa đâu. Những vị như thế liệu họ có cái gọi là nhãn thông hay lý thông gì không sao? Họ cũng có, nhưng họ có thông, tức là họ sẽ biết. Họ sẽ biết anh con mắt anh đó, anh yên lặng vậy chứ, anh phản, lát nữa anh phản tôi đó. Tức là họ có thông đó. Rồi cái rồi hễ đứng dậy cái họ giải kia chỉ đó, thì rồi anh ra anh bị cầm tay liền. Cho nên nói về mấy ông bác mà ông làm việc đó thì ông là bậc thầy đó, chứ đừng có nói mình tu hành chứ mà mình khù khờ lắm, mình không có biết đâu. Như sao ông nói như chỗ đó con có kinh nghiệm. Hồi xưa con đi bắt con này con kia đó, bắt con chim á, mà mỗi lần mà muốn nó động hay gì đó, thì mình phải im lặng, mình phải quan sát nó, thì đúng lúc mình im lặng đó là mình không có nghĩ, nhưng mà mình nhận biết rõ được xung quanh đó. Đúng rồi, phải đó. Thì ở đó đại con chỗ dầm, chó đó là chó nó láo táo luôn, nên mình ấy gì nó biết mình, mà nó động chứ nó đâu phải nó tỉnh, đâu phải nó ngồi thiền đâu. Nhưng mà thầy nói cô móc con chó nó giùm tôi là nó lật đật nó kiếm đường nó chạy, mà thầy cầm cái dây xích nó chạy, còn không cầm giả bộ đi tới gần nó cũng biết nữa, nó cũng đánh. Cho nên thấy cái biết của nó là từ đâu, cho nên nó là thiền sư. Thì con nghe xong nói là nếu như lúc đó mà mình ấy là mình như người tạng hình thì có phải là cũng là lúc phải rồi. Phải rồi, người ta mình không biết người đó đâu. Ví dụ như nếu mà mình ngộ rồi thì mình cũng tạng hình được, bởi vì mình không biết vậy. Cho mà, nên mà xong có một quý Phật tử có hỏi tại chương trình, tôi thấy nó cũng thì cứ được. Bạch thầy, con chưa hiểu được câu tùy dòng nhận tánh chơi vơi, xin thầy từ bi giảng dạy cho. Tức là cái dòng đó là cái dòng, nó là con sông, mà con sông là cái tâm người mình đây này, mình là con sông này. Con sông nó đang chảy, cũng như tất cả máu của mình nó đang lưu động, hơi thở mình nó đang vô ra đôi trôi chảy, và cái khí của mình nó đương điều hòa, rồi cái tâm của mình nó đang nghĩ ngợi, hay là nó đang tư duy, hay là bất cứ gì, nghĩa là tất cả một cái hình hài này nó đang động đủ chuyện ấy, nó lai động, nhưng mà ở ngoài đứng im vậy đó, nó là sống, nó là sống này kia đó. Nhưng mà khi mà mình, đó là cái dòng chảy, dòng chảy từ cái thô nhất là mình thấy những cái vọng niệm, mình yên lặng, mình coi nó suy nghĩ này kia hoặc cái gì đó. Cũng như trong thiền người ta nói chăn trâu đó, tức là mình coi thử con trâu nó có hiền lành không, hay là nó đi ăn cỏ, nó đi quan hay sao đó, trong cái gì đó một mưu đồ đó, thì mình phải thấy đó. Cho nên mình thấy cái đó là mình thấy cái dòng chảy tùy dòng nhận tánh như vậy đó, thì mình thấy mình biết như vậy, nó là như vậy rồi, mình không kết luận, không nói gì cả. Thì mình thấy đó thì tự nhiên mình biết là nó là như như, bởi vì mình như như mình mới thấy nó, mà mình thấy nó thì nó như như. Còn nếu mình ồn ào, mình không như như thì cái sự quan sát của mình láo táo, mình phải lấy cái kinh nghiệm của mình lấy cái quá khứ hay là cái gì mình đã biết để mình rọi mình tìm đó, thì cái đó mình không thể thấy được. Còn bây giờ mình không có gì hết cả thì nó xảy ra cái gì mình thấy hết cả. Cho nên ví dụ thầy yên lặng thì thầy nghe cái bụng thầy nó lên nó xuống, hoặc là cái hơi thở thầy, hoặc là con người thầy yên lặng mình biết hết. Cho nên cũng giống như dòng chảy, nó có lúc nó chảy êm đềm, có lúc nó như con thác, có lúc nó lừ đừ, nó là tùy dòng nhận tánh chơi vơi đó. Thì cái chỗ nhận tánh đó là cái tự nhiên mình biết hết rồi thì nó là như như, mà cái đó nó cũng như như. Mình nhận được tánh rồi thì tâm tự buông, thì mình không có nghi ngờ, không có phân tích, không có thức biến vậy cả. Cái tâm ở đây là cái tâm mình tự nhiên mình sẽ xen kẽ vô, mình xen cái chuyện vô, mình làm gọi là làm tôn sư, làm đạo sư, mình làm ông thầy mo, ông thầy gì đó, nghĩa là mình đoán mò đoán non đó, mình nói đó, gọi là mình không biết thì mình nói lung tung. Nhưng mà khi mình biết rõ ràng đó, mình còn nói gì nữa? Tâm thì mình biết là tâm, vật là mình biết là vật. Mình biết chữ tâm không phải là tâm, mà nó là cái sự chuyển động của cái trí nhớ, những cái tính thời gian của cái sự nhớ lại và cái muốn trở thành như thế này thế kia đó. Mình thấy tự nhiên cái chuyển động như vậy đó. Thì khi mình thấy như vậy thì tự nhiên tất cả những cái sự phân biệt mình tự nhiên nó cũng buông hết. Tùy dòng nhận tánh chơi vơi đó, thì bây giờ mình thấy nó trở thành như như, thì mình nhận được rồi đó, nhận được nó như vậy rồi thì mình đâu có còn tìm kiếm cái gì nữa đâu. Cho nên như như tự tại không nơi vui buồn, nó nhận được tính rồi tâm tự buông. Thì khi buông rồi thì giờ mình nói gì nữa, dù mình có nói gì mình cũng cuồng điên, mình muốn nói thì mình nói, chứ còn thật sự là mình biết là nói không bao giờ trúng. Bởi vì mình thấy đây mà mình thấy còn có thể sai lầm, làm sao mình định hình mình nói nó là cái gì, cái tên nó không có tên. Cho nên mới nói là chẳng nói năng chi nào phải cuồng, nó liễu ngộ tức đồng như chưa liễu, tức là mình thấy được rồi thì cũng đồng như mình chưa thấy. Còn cái chỗ mà nó phân biệt đó thì mình cũng không phân biệt. Cho nên do vậy bây giờ mình thấy người ta cũng giống như mình cũng như ta, thì mình không có thấy. Thành do như vậy cái thấy của mình đó, trước đó mình bị cái nghi ngờ, cái sợ hãi, cái biết và cái không biết lộn xộn. Cho nên giúp lúc bây giờ mình mới có sự so sánh, mình đối chiếu mình khác người khác. Mình là ông thầy, người ta là không là phàm phu tục tử, hoặc là mình nghĩ đủ thứ chuyện. Còn bây giờ khi mình thấy như thế thì tất cả cái danh nó bỏ hết rồi. Cái thức nó trống vắng, nó yên lặng, thì mình thấy tất cả các pháp nó như chính nó, cũng như pháp pháp không khác pháp đó. Bây giờ mình không có chữ riêng tư, không chữ ái thì mình không có lầm. Cho nên nó pháp nhận được pháp rồi, tánh rồi, tâm tự buông đó. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng, tức là bên nhà mình có nói cũng như không nói, cái liễu mình còn cái chỗ mà mình chứng bạc rồi thì mình cũng không có, mình không thấy gì hết cả. Cho nên nó giống như giấc chim buông, nhưng mà đồng thời nó không, chắc chắn là nó không có mê trở lại. Nó không có mê trở lại, vì thế cho nên mình có thể diễn dịch được. Đâu nói đi.